Thú nhân tinh cầu, quyển 5 chương 51, góc truyện audio.com. Panda trừng to mắt, cái mông bị ép vểnh lên cao cao, vệt đỏ lan từ gương mặt kéo dài tới tận sau lưng, cơ thể không thể không ngừng run rẩy. Thả lỏng một chút, đừng cứng ngắc như vậy, ta sẽ làm ngươi thoải mái. A Thơ vừa hôn bên gáy cổ cậu, vừa nỉ non bên tai. Panda run rẩy quay đầu, đôi mắt đen láy bịt kín một tầng hơi nước, lóe ra quang mang kinh hoàng. Hô hấp dồn dập làm cậu buộc phải hé miệng để có đủ không khí. Sợi tóc óng ả như ánh trăng, làn da lúa mạch khỏe mạnh như ánh mặt trời, đôi mắt tròn xoe khả ái, đôi môi phong nhuận khiêu gợi, tất cả trước mắt làm A Thơ say mê không thôi. Giỏi quá, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn tấm lưng đối phương, A Thơ say mê phát ra tiếng cười khàn khàn, đôi người xanh thẳm trở thành màu lam thâm trầm, tỏa ra dục vọng cùng tình cảm mãnh liệt như bảo táp. A, khí quan mẫn cảm nơi hạ thân bị bàn tay nóng rực cầm lấy, Panda la hoảng lên, cùng lúc này cơ thể cậu bị kéo về sau, áp sát vào thân hình cứng rắn của thú nhân. Ngô, không cần, A Thơ, Panda gấp tới độ sắp bật khóc, cơ thể đắm chìm trong âu yếm căn bản không còn nằm trong phạm vi cậu có thể khống chế, khí quan ngây ngô run rẩy ngạnh lên, cuối cùng dựng thẳng. Chỉ nhẹ nhàng ma sát vài cách, phần đỉnh đã chảy ra chất lỏng trong suốt. Không cần, khó chịu quá, cậu cầm tay A Thơ muốn đẩy đối phương ra, nhưng cơ thở sụi lơ cơ hồ một chút khí lực cũng không còn. Uy hiếp nơi hạ thân vẫn chưa được giải trừ, Panda bị ai phát hiện một đại trưởng khác thừa dịp tiến vào, bắt đầu đùa giỡn nụ hoa nho nhỏ trước ngực cậu. Không a a, chưa từng bị kích thích như vậy, Panda lắc lắc thân mình muốn né tránh, nhưng A Thơ đâu chịu dễ dàng buông tha, ngược lại hắn càng chăm chỉ hơn, dùng ngón cái cùng ngón trỏ túm lấy viên thịt đỏ gồ lên mà ngắt véo, cảm thấy nó cứng ngắc thì càng tăng thêm lực đạo. Ngô, xương sống dâng lên một đợt khoái cảm mãnh liệt, tê dại khó chịu truyền thẳng xuống hạ thân. Bụng Panda không khỏi run rẩy, thắt lưng vặn vẹo lung tung, thầm nghĩ muốn thoát khỏi bàn tay to đang kiềm chế mình để có được nhiều khoái cảm hơn nữa. Thế nào, thoải mái không? Ngoan, ta muốn nghe giọng ngươi, kêu lớn hơn nữa đi. A Thơ ác liệt nói xong, đột nhiên dùng đầu gối khai mở hai chân Panda, bắt đầu mở rộng diện tích ma sát, hai khỏa cầu của đối phương cũng không ngừng run run. Không, a, cơ thể bị kích thích mãnh liệt, thắt lưng căng cứng tiêu thoát hết tất cả sức lực, Panda thở hổn hển nằm sụi lơ trên mặt đất. Ngô, giây tiếp theo cậu bị lật ngược lại, thân hình cường tráng trong chớp mắt đã áp lên, bàn tay to vừa dừng một chút đã tiếp tục cầm lấy khí quan yếu ớt mà đùa giỡn, căn bản không để cậu có thời gian thở dốc. Ân a, ân, Panda kìm không được phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, ý thức được âm thanh này phát ra từ miệng mình, tiểu hùng không khỏi run rẩy, vội vàng nghiêng đầu qua một bên, lại không phát hiện hành động này lại làm lộ phần cổ mình ra. Động vật họ Miêu thể hình lớn đặc biệt thích thú phần cổ con mồi, A Thơ cũng không ngoại lệ, đường cong duyên dáng, mạch màu ấm áp bên dưới da thịt bóng loáng, giống như một loạt thuốc kích dục tuyệt vời nhất, tản mát ra hơi thở tình dục ái muội, làm thú nhân đã bị dục hỏa chi phối cơ hồ không thể khống chế. Giây tiếp theo A Thơ há miệng dán tới, hắn thô lỗ gặm cắn cổ tiểu hùng, từ bên gáy tiến tới yết hầu, thậm chí còn lộ ra phần răng nanh sắc nhọn. Giỏi quá, quá tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Hắn vừa thô lỗ vuốt ve phân thân đứng thẳng của tiểu hùng, vừa tham lam gặm cắn da thịt bóng loáng, hết lần này tới lần khác để lại những dấu răng nhợt nhạt. Đau đớn như bị dã thú gặm cắn tự yếu hầu truyền tới lại càng kích thích cảm quan Panda. Cậu vô thức rên rỉ, vươn tay ôm lấy thú nhân, thắt lưng mềm dẻo vô thức đong đưa theo động tác của đối phương, thậm chí còn chủ động nâng chân lên quấn lấy cơ thể người phía trên. Bộ dáng này làm A Thơ sắp hỏng mất, thiếu chút nữa kìm giữ không được mà bắn ra. Hắn ngẩng đầu hít sâu một hơi, tiếp đó khẩn trương tách chân Panda, dùng sức áp phân thân cực nóng của mình vào mông cậu, phỏng theo tần suất làm tình mà nhẹ nhàng ma sát. Không khí tràn ngập mùi vị tình dục, cơ thể nóng rực giao triền, tiếng hít thở nhấp nhô không ngừng dồn dập hơn. Thả lỏng, ta muốn tiến vào, A Thơ cơ hồ cắn răng bật ra từ này, mồ hôi từng gọt tích xuống, cơ thể vì cố nén dục vọng mà siết chặt tới đau đớn, hạ thân trướng to tới không tưởng. Tiến vào, đâu, Panda mơ mơ màng màng mở mắt, đã sớm mất đi năng lực suy tư. Cậu sững sờ nhìn vào mắt đối phương, dục hỏa trắng trợn thiêu đốt giống như muốn đối trụi lý trí cậu. Nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại dần dần cúi thấp, Panda kìm lòng không đậu ngẩng đầu lên cùng A Thơ chìm đắm trong nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở dồn dập kịch liệt như muốn nuốt đối phương vào bụng, ánh mắt song phương chỉ còn có nhau. A Thơ cố gắng hoạt động ngón tay, ra sức đùa nghịch ma sát khiêu khích phân thân Panda, mang tới sự kích thích mạnh mẽ làm tiểu hùng vô thức ưỡn thắt lưng. Lửa nóng thô to đặt trước nếp uốn nơi tiểu huyệt, hắn mang theo tình tự sao động vì tình dục mà đầy thắt lưng tráng kiện chen vào giữa khe mông siết chặt, chậm rãi tiến vào cơ thể đang run rẩy của Panda, vài lần còn cố ý chạm vào hai tiểu cầu căng cứng dưới phân thân cậu. Panda vặn vẹo cơ thể, không hề có ý tứ phản kháng. Thậm chí còn có một cảm giác khao khát được tra tấn mãnh liệt dâng trào trong cơ thể làm cậu sắp phát điên, cậu muốn được giải thoát thống khoái phát tiết dục vọng của bản thân. Phần thân cứng rắn thật lớn, đầu tiên là chậm rãi, từng chút tiến vào cơ thể cậu. Quá trình này vừa thống khổ lại mang tới chút khoái cảm kỳ dị. Panda có thể cảm nhận được cơ thể mình từng chút bị kéo căng, bộ vị tư mật thống khổ co rút lại, lại bị phân thân nằm trong bụng ma sát tới lui, chướng đau tới mức muốn xé toạt. Kích thích mãnh liệt làm Panda siết chặt tay, 10 đầu móng tay bấu sâu vào cơ thể cứng rắn của thú nhân. Khoái cảm cùng thống khổ kết hợp thành một loại cảm giác kỳ dị, dọc theo sống lưng tiến thẳng lên ót, đầu óc cậu bùng nổ, vừa choáng váng lại đau đớn bỏng rát. Đau khổ quá, thực muốn phát tiết, chính là đối phương lại cố tình siết chặt mặc kệ cậu gào khóc thế nào cũng không chịu buông. Tiến nhập chừng 1/3, phần Arthur đột nhiên đẩy mạnh tới côn TH. Tê nóng rực như sắt thép lao thẳng vào dũng đạo chật hẹp. Ngô, một khắc xâm nhập hoàn toàn vào dũng đạo nóng bỏng, hai người đồng thời quát to, bất quá tiếng gầm của Arthur vì hưng phấn, còn Panda là tiếng rên khàn khàn thống khổ. Đau quá, ngươi gạt người, còn nói cái gì làm cậu thoải mái chứ, căn bản là lừa người ta. Arthur là tên trùm lừa đảo. Tiểu Hùng phẫn nộ muốn chỉ trích đối phương, bất quá va chạm quá mãnh liệt làm cậu không nói được một câu đầy đủ. Góc truyện audio.com, Arthur như bị ma ám, điên cuồng luật động trong cơ thể Panda. Thứ cứng rắn kia ngày càng tiến nhập sâu hơn, va chạm kịch liệt phát ra âm thanh tấm tắc vang dội làm Tiểu Hùng xấu hổ đến mức sắp chết ngất. Đủ rồi, đau quá, không cần Arthur, không cần tha ta. Ngô tiến công mãnh liệt không hề ngừng nghỉ, đau đớn từ hạ thân truyền tới từng tấc da thịt. Panda phát ra tiếng kêu rên thống khổ, nhưng ngay lúc bị va chạm mãnh liệt này, cơn khoái cảm khác thường đột nhiên dâng trào. Hai chân cậu vô lực treo bên người Arthur, theo va chạm mãnh liệt của đối phương mà đong đưa. Hạ thân hai người kết hợp chặt chẽ, mồ hôi cùng chất dịch dính khi giao hợp tích xuống mặt đất. Đầu vô lực tựa vào trước ngực Arthur, Panda nhắm mắt lại. Tiếng kêu thống khổ nguyên bản chậm rãi, chuyển biến thành tiếng rên rỉ mê người. Thống khổ, vui sướng, điên cuồng. Thủy triều ập tới làm Tiểu Hùng rốt cuộc không thể chống đỡ, dần dần khép mắt lại. Cách chương.